Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1505, Đan Dương hôn sự. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bởi vì là vô lượng đạo quan sự. Việc, ngày hôm nay lâm triều trên, không có ai lại nói tới công chúa Đan Dương hôn sự. Tới một cái đã sắp gần tới chưa? Sắp bái triều, bọn họ không có ở đây nói sau cái này. Còn nữa, chính là, Lý Thế Dân hôm nay tâm tình không phải rất tốt. Nếu như bọn họ nói sau cái này nói, vạn nhất Lý Thế Dân tức giận, đây chẳng phải là tìm rủi ro. Như vậy, ngược lại không như không nói. Bái triều sau đó, triều đình bên này thì có người chạy thẳng tới vô lượng đạo quan đi. Vô lượng đạo quan ở thành Trường An Tây, vốn là chỉ là một tiểu đạo xem, cũng không nhiều ít tín đồ. Ở thành Trường An địa giới cũng không bắt mắt, đạo quán quan chủ là vô lượng đạo nhân. Đây là một cái có chút mập mạp đạo sĩ, gặp phải người thời điểm, thích giả trang thâm trầm, cao thâm, hắn đón lấy vô lượng đạo quan sau đó, liền luôn muốn đem vô lượng đạo quan cho tạo dựng. Giàu có, chẳng qua là một mực không đúng cách, cho tới sau này có một nhóm nước đại thực thương nhân tìm được hắn, nói nguyện ý giúp hắn đem vô lượng đạo quan cho làm. Lúc ấy, vô lượng đạo nhân vậy do dự qua, quấn quýt qua, cùng người nước đại thực cấu kết à, đây chính là không nhỏ tội danh. Hắn mặc dù chỉ là một người đạo sĩ, bỏ mặc hồng trần thế tục, nhưng nên có một ít quốc gia trách nhiệm hắn vẫn phải có. Nhưng kế tiếp một chuyện lại để cho hắn quyết định cùng nước đại thực thương nhân hợp tác. Bọn họ những thứ này đạo nhân, mặc dù ngoài mặt cùng đời vô tranh, nhưng thực trong tối nhưng là tranh chết đi sống lại. Ngày đó có một cái đạo quan đạo sĩ vũ nhục bọn họ vô lượng đạo quan đạo sĩ, đem bọn họ vô lượng đạo quan chê bai không đáng giá một đồng. Nhà kia đạo quan ở thành Trường ăn tín đồ nhiều, quyền thế nặng, bọn họ cái này tiểu đạo xem đối mặt vậy cái đạo quan đạo sĩ. Nhưng là không có biện pháp nào, chỉ có thể lựa chọn im hơi lặng tiếng, mà chuyện này để cho vô lượng đạo nhân muốn cường đại hơn. Bởi vì là hắn biết, chỉ có bọn họ cường đại mới có thể không bị người khác khi dễ. Đồng ý cùng những cái kia cái người nước đại thực hợp tác sau đó. Những cái kia người nước đại thực liền cho bọn họ một ít viên thuốc. Hơn nữa nói cho bọn họ chỉ cần không ngừng buôn bán những dược hoàn này là được. Mà những phương thuốc kia buôn bán đi sau đó, thật vẫn để cho bọn họ vô lượng đạo quan dần dần cường đại lên. Có tín đồ, đặc biệt là đạt quan quý nhân làm tín đồ, còn ai dám khinh thường bọn họ vô lượng đạo quan? Dĩ nhiên, vô lượng đạo nhân cũng biết, hoàn thuốc kia có thể làm cho nhiều người như vậy đổ xô vào, khẳng định không phải thứ tốt gì, nhưng vì vô lượng đạo quan tương lai, hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Hôm nay đạo quan càng ngày càng lớn mạnh, trong triều quyền quý hơn phân nửa đều là bọn họ vô lượng đạo quan tín đồ. Vô lượng đạo nhân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hắn liền muốn hỏi một chút, còn có ai dám khinh thường bọn họ vô lượng đạo quan? Thành Trường An mưa vẫn còn ở rào rào hạ, vô lượng đạo quan khó khăn được vắng lạnh một ít. Vô lượng đạo nhân nhìn mưa bên ngoài, tâm tình không nói ra được sảng khoái. Có thể vừa lúc đó, một người tiểu đạo sĩ vội vàng chạy vào. Quan chủ, việc lớn không xong. Vô lượng đạo nhân nhìn một cái người tiểu đạo sĩ kia, nói, như vậy hốt hoảng, còn thể thống gì? Nói, đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay đạo quan uy vọng cao, hắn vô lượng đạo nhân công phu chấn định cũng theo đó được tăng lên. Suy nghĩ một chút cũng phải, sau lưng có nhiều người như vậy là tín đồ, chống đỡ bọn họ, một chút chuyện nhỏ, có gì phải sợ? Vậy tiểu đạo sĩ nhưng như cũ khẩn trương, nói, quan chủ, triều đình phái người tới, phải đem chúng ta những người này cũng cho bắt đi điều tra. Chúng ta toàn bộ vô lượng đạo quan, bọn họ cũng phải tháo. Vô lượng đạo nhân ban đầu là rất trấn định, nhưng mà nghe được cái này sau một phen sau đó, cả người hai chân đều bắt đầu đánh mềm đứng lên. Mới vừa rồi hắn còn đối với đạo quan hiện quy mô như ngày hôm nay à? Danh vọng cái gì cảm thấy hài lòng? Làm sao đột nhiên bây giờ? Triều đình thì phải tháo bỏ hắn đạo quan. Hắn công phu chấn định không còn gì vô tồn. Chuyện gì xảy ra? Êm đẹp. Triều đình vì sao phải tháo bỏ chúng ta vô lượng đạo quan? Bọn họ nói chúng ta buôn bán ngũ thạch tán. Còn cùng nước đại thực gian tế cấu kết. Đầu hàng địch bán nước. Nghe được tiểu đạo sĩ như thế một phen sau đó, vô lượng đạo nhân hoàn toàn tê liệt ngồi trên mặt đất. Xong rồi, hết thảy cũng xong rồi. Loại chuyện này, thật đúng là để cho hắn có chút mới liệu chưa kịp. Vì sao bọn họ chỉ như vậy lập tức một bại đồ? Hiện nay, hắn liền vãn hồi chỗ trống cũng không có. Hoàng gia đạo quan, vô lượng đạo quan bị triều đình tháo bỏ sự việc bọn họ đã nghe nói. Biết được cái này sau đó, vô cực đạo nhân khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn cũng biết, có Tần Thiên ra tay xử lý chuyện này, nhất định là có thể thành công. Hôm nay vô lượng đạo quan bị tháo bỏ, không đã nói lên một điểm này. Tiếp theo, bọn họ thậm chí cái gì cũng không cần làm, cũng có thể hấp dẫn những thứ khác đạt quan hiển quý tới bọn họ nơi này thành là tín đồ. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ chịu làm một chút gì, tình huống đối với bọn họ chỉ sẽ tốt hơn. Vô lượng đạo quan bị tháo bỏ, ngũ thạch tán cũng đều toàn bộ tiêu hủy. Một ít đạt quan hiển quý đối với loại vật này là vô cùng thích. Thậm chí có một số người đã si mê. Bất quá, si mê thuộc về si mê. Bọn họ rốt cuộc uống thời gian không dài. Cho nên chỉ cần có một ít ý chí lực, muốn giới điệu mà nói, cũng không khó khăn gì sự việc. Những người đó đối với Tần Thiên nhất định là tích chữ nhất định có hận ý. Bất quá, cùng bọn họ từ từ khôi phục như cũ sau đó, ngược lại sẽ cảm ơn Tần Thiên. Bởi vì là nếu như không phải là Tần Thiên cho sớm phát hiện chuyện này, bọn họ có thể thật sẽ bị ngũ thạch tán phá hủy hết thân thể. So sánh cái loại đó tung bay lâng lâng cảm giác, có một cái cường tráng khí lực hiển nhiên muốn khá hơn một chút. Dẫu sao bọn họ những người này, có tiền lại có phụ nữ, nếu là thật sớm thân thể sụp đổ, vậy bọn họ được lợi nhiều tiền như vậy làm gì? Vô lượng đạo quan sự việc rất nhanh lấy được giải quyết. Sự việc giải quyết sau đó, Lý Thế Dân tâm tình mới rốt cục khá hơn một chút. Mà ngay tại lúc này, Trưởng Tôn Thuận Đức đi tới Lý Thế Dân ngự thư phòng. Trưởng Tôn Ái Khanh là có chuyện gì không? Gặp Trưởng Tôn Thuận Đức tới, Lý Thế Dân có chút kỳ quái, bất quá thái độ coi như tốt, bởi vì là Trưởng Tôn Thuận Đức dựa theo bối phận, là hắn trưởng bối, mà nói chiến công mà nói. Trưởng Tôn Thuận Đức năm đó đó cũng là đại đường lập được qua công lao hán mã. Mặc dù hắn thường xuyên phạm sai lầm, nhưng Lý Thế Dân cũng sẽ chọn tha thứ hắn. Trưởng Tôn Thuận Đức cho Lý Thế Dân thi lễ một cái. Nói, Thánh Thượng, thần lần này tới là có chuyện muốn nhờ. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân càng phát ra không rõ ràng tò mò. Hỏi, Trưởng Tôn Ái Khanh yêu cầu chuyện gì à? Trưởng Tôn Thuận Đức nói, thần khuyển tử đến hôn phối tuổi tác, cùng công chúa Đan Dương tuổi tác sấp xỉ. Thần đây là tới cầu hôn, nghe được lại là một cái muốn kết hôn công chúa Đan Dương. Lý Thế Dân trong lòng liền thầm mắng một câu, làm sao một cái quả phụ Đan Dương, còn có nhiều người như vậy nhớ. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng bình thường, hôm nay trong hoàng thất công chúa, thích cưới thật vẫn không nhiều à. Mà Đan Dương muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tin chiều có tin chiều. Cưới vợ hắn, khẳng định so với cưới vợ công chúa khác còn tốt hơn một chút.